Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 478, rơi giám quân, 1+2. Góc truyện audio.com. Mã Sướng và Hứa Mặt Dỗ đã nhận được câu trả lời rồi thuyết phục. Càng thêm thỏa mãn so với bọn hắn muốn. Trước khi bọn hắn đến, chỉ muốn từ đảng hạng vớt một ít lợi ích có sẵn. Hiện tại Trần Nguyên không riêng gì đem những thứ này cho bọn họ. Còn mở rộng cánh cửa ra, để bọn họ phát triển thuận tiện. Hai người mang theo tâm tình khoái trá rời đi, trở về thông báo cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Ở đảng hạng, bọn hắn sắp được mùa thu hoạch lớn. Trần Nguyên tiễn bước bọn hắn xong, liền đi cùng Lưu Bình xem xét quân đội. Hiện tại, quân đội đóng ở Diệu Đức Thành, trên cơ bản đã không còn chiến đấu. Sơn Di Đông Quang và Lý Thế Bân đánh tan được Tây Bình Phủ. Lý Nguyên Hạo đã mất đi năng lực uy hiếp Diệu Đức Thành. Chiến tranh, nói toạc ra chỉ là thi hành biện pháp chính trị cùng kinh tế. Thời điểm một vài vấn đề không thể dùng thủ đoạn chính trị và kinh tế để giải quyết. Vì muốn bắt một phương trong đó cúi đầu xuống, nhất định phải nói đến chuyện chiến tranh. Nhưng chiến tranh qua đi, vẫn phải dùng thủ đoạn chính trị và kinh tế để giải quyết tốt hậu quả. Trước kia, mỗi một lần Đại Tống gặp phải chiến tranh, đều áp dụng phương pháp cúi đầu để né tránh chiến tranh. Cũng bởi vì nó thiếu tự tin đối với thắng lợi. Lúc này đây thắng lợi, hiển nhiên là đã để cho Nhân Tông ngẩng đầu lên, để cam đoan mỗi lần chiến tranh, Nhân Tông đều có thể ngẩng cao đầu rồng lên. Trần Nguyên đã tiến hành một ít cải biến nhỏ bé trong quân đội của Lưu Bình. Từ trong tay những người đảng hạng kia, Trần Nguyên nhận được 2.000 con chiến mã. Cái này lại làm cho hắn rất cao hứng. Cho nên, việc đầu tiên cần phải làm là thao luyện kỵ binh. Để cho binh sĩ Đại Tống học kỹ thuật cưỡi ngựa, yêu cầu đối với những binh lính này cũng không cao lắm. Trần Nguyên không kỳ vọng binh lính của mình vừa lên ngựa là có thể biến thành một đội kỵ binh hợp tư cách. Có thể rong ruổi giết địch trên lưng ngựa, nhưng ít nhất cũng phải làm được chuyện có thể chạy trốn ở trên lưng ngựa. Từ vài cuộc chiến đấu đã nhìn ra, tốc độ trên chiến trường thật sự là rất mấu chốt, cũng bởi vì quân Tống không có bốn chân. Cho nên đánh nhiều trận chiến như vậy, cho đến hiện tại bây giờ vẫn chưa đánh được một trận tiêu diệt nào. Kể cả một trận chiến tướng quân lĩnh, giữa tầng tầng bố trí phòng vệ, cuối cùng vẫn để Lý Nguyên Hạo chạy thoát. Tưởng tượng một tí, nếu như lúc ấy quân đội quân Tống tham chiến có 2.000 kỵ binh mà nói. Tình cảnh tất nhiên sẽ rất khác rồi. Các tướng sĩ luyện kỹ thuật cưỡi ngựa thế nào rồi? Lưu Bình lắc đầu, nói. Không được, trên dưới không đều, có vài binh sĩ đã có thể vung đao chém giết trên ngựa rồi. Có ít người mới lôi kéo dây cương, lại không dám phóng ngựa chạy. Trần Nguyên đã dự liệu trước việc này. Hắn nói, chuyện này tự nhiên là vậy rồi. Biết lần đầu tiên ta tới đảng hạng chiến tranh kia không? Cầm hơn 2.000 con ngựa, cũng chỉ có tác dụng thay đi bộ. Chiến đấu chân chính là ta không ngừng chạy. Nửa tháng sau mới dám đối chiến cùng kỵ binh địch nhân. Hơn nữa, lúc đó còn phải có binh sĩ cột dây cương vào thân thể mới đánh được. Lưu Bình cười một chút, nói, điểm ấy thì ta biết rõ. Ta suy nghĩ là, từ trong những người của chúng ta, lựa chọn ra một ít người có kỹ thuật cưỡi ngựa tương đối tinh xảo. Để cho bọn họ làm mưu hầu hoặc là đô đầu. Sau đó lại chiêu mộ những người đảng hạng giỏi về cưỡi ngựa bắn cung kia đến. Trần Nguyên suy nghĩ một chút mới nói. Phương pháp này không tệ. Lưu Bình do dự một chút rồi nói. Phò mã ra, vấn đề giám quân làm sao bây giờ? Lập tức thành lập kỵ binh rồi. Có phải là nên phái giám quân đi vào hay không? Nhóm giám quân đầu tiên Nhân Tông chọn lựa đã đi tới Diệu Đức Thành. Bọn hắn dựa theo cấp bậc bất đồng. Phân biệt ra, phân phối vào trong đội ngũ chút ít chỉ huy sứ, và đô chỉ huy sứ ở đằng kia, thậm chí bên người một ít đô đầu cũng có giám quân. Đối với chút ít quan văn này, các tướng sĩ quân đội cũng có thể tiếp nhận, nhưng quan niệm song phương khác biệt quá sâu, có lẽ là vẫn không thể điều hòa. Nói một sự tình đơn giản, ở trong đội ngũ quân Tống, đô đầu đều là ngủ giường chung thật lớn cùng binh sĩ. Mười mấy người lách vào một cái giường, coi như là chỉ huy sứ, cũng phải ngủ cùng một chỗ với đám thân binh. Đây đối với binh sĩ mà nói thì đó là chuyện rất bình thường. Cũng chưa bao giờ có chỉ huy sứ nào phàn nàn qua cái gì. Ở trong mắt bọn hắn xem ra, cứ như vậy là tốt nhất. Mọi người lách vào cùng một chỗ, trời lạnh có thể ba người hai giường, sưởi ấm lẫn nhau, một khi có tình huống đột phát, ít nhất thì huynh đệ cũng ở ngay bên người. Nhưng những văn nhân kia thì không được, bọn hắn nhìn thấy chuyện mấy nam nhân ngủ cùng một chỗ. Động không động được, còn cởi hết cả quần áo. Thật sự có chút hư hỏng không tưởng nổi. Cho nên, Lưu Bình mới hỏi đến vấn đề này. Trần Nguyên lại không chút do dự, nói, phái, đương nhiên phải phái giám quân đi. Những giám quân kia vừa tới, khẳng định có nhiều chỗ bọn hắn không quen. Công việc này sẽ để cho Tư Mã Quang đi làm, không cần ngươi quan tâm, nói cho bọn hắn biết, không muốn làm cũng được, lập tức trở về cho ta, bọn hắn trở về cũng không được làm quan nữa, nhà ở nơi nào thì về lại nơi đó. Lưu Bình cười khổ một tiếng, nói, Tư Mã giám quân coi như không tệ, sẽ có thể trấn an cảm xúc của những người này, chỉ là, nếu như bọn hắn không dung hợp cùng quân đội, sẽ rất bất lợi đối với chúng ta. Nói ngay ngày hôm qua, có một giám quân đến chỗ của ta cáo trạng. Ngài biết hắn tố cáo cái gì không? Trần Nguyên không muốn đoán. Tố cáo cái gì? Lưu Bình nói, là giám quân của tiểu tử đạo chiếm kia. Đạo chiếm cũng có hảo tâm. Lo lắng trời này rất lạnh. Sợ một mình hắn ngủ một cái chăn sẽ gặp lạnh. Liền để cho hắn và mình ngủ chung một cái chăn. Kết quả, ngày hôm sau, giám quân đến cáo trạng, nói là đạo chiếm đồng tính, thời điểm ngủ đến nửa đêm liền sờ tay hắn. Trần Nguyên nghe xong liền cười ha ha một tiếng, hắn có thể hiểu được suy nghĩ của giám quân kia. Lưu Bình cũng nở nụ cười, nói, gọi đạo chiếm tới đây để ta hỏi một chút. Hắn nói đêm qua hắn mơ thấy lão bà hắn, chỉ cảm thấy trong ngực có người, liền sờ soạng một tí. Vừa sờ liền phát hiện không phải, cũng không thèm để ý. Chuyện như vậy ở trong quân đội thì rất bình thường. Mọi người ngủ ở trong một cái chăn. Trong lúc ngủ mơ, có cái động tác gì bất nhã, cũng không có gì lạ. Cho dù vô tình đánh hai quyền lên trên người đối phương cũng phải chịu. Giám quân đến chỗ quan trên tố cáo như vậy, thật sự chưa từng xuất hiện. Nhưng ai cũng có thể thông cảm, tựa như Tư Mã Quang. Bây giờ mới có thể mặc quân phục vào, đám giám quân bọn họ muốn thích ứng, tất nhiên phải có một quá trình, điểm này không cần phải gấp, chắc hẳn khuya hôm nay, đạo chiếm sẽ cách giám quân này thật xa, đợi cho giám quân ngủ một mình bị đông cứng, không chịu được rồi, tự nhiên sẽ tiếp nhận loại phương thức ngủ cùng chăn lớn này. Trần Nguyên chợt nhớ tới Bạch Ngọc Đường, bên cạnh hắn giống như cũng có một giám quân. Không biết quan hệ giữa hắn và giám quân thế nào, Bạch Ngọc Đường cũng là tài tử nổi danh trên giang hồ. Nên tốt hơn chút ít so với những người khác, vấn đề này cứ xử lý như vậy đã. Hắn lại nghĩ tới sự tình kỵ binh, không phải nói biết cưỡi ngựa chiến tranh là được. Kỵ binh xung phong cũng phải có đội hình, tựa như tinh nhuệ chính thức của Lý Nguyên Hạo ở tướng quân lĩnh lần trước. Có thể tại thời điểm xung phong, làm cho cả đội hình nhìn về phía trên giống như một tấm chắn. Điều này phải huấn luyện, chỗ Tôn Công Sáng tất nhiên có tư liệu, Trần Nguyên đã phái người trở về, bảo hắn sưu tập tài liệu ở phương diện này. Đồng thời hiện tại, chiến tranh giữa Lý Nguyên Hạo cùng những gia tộc quyền thế đảng hạng này đang xảy ra. Cũng có kinh nghiệm để tham khảo, có binh sĩ hợp tư cách, còn phải có quân chế, vũ khí. Chiến thuật, đội hình hợp tư cách, Bạch Ngọc Đường thế nào? Kỹ thuật cưỡi ngựa của hắn hẳn là không có vấn đề gì chứ? Lưu Bình nghe xong liền cười nói. Đó là tự nhiên, hắn có thể làm ra một ít động tác trên lưng ngựa chỉ có người đẳng hạng mới có thể làm ra. Thời điểm mỗi một lần cưỡi thử, hắn đều chạy nhanh nhất. Trần Nguyên nghe xong lời này, liền biết sau này mình trở về. Lại có thêm một lý do để Bạch Ngọc Đường ở lại quân đội. nói cho Nhân Tông và Bao Trưởng biết chuyện mình muốn trùng kiến kỵ binh. Bạch Ngọc Đường có kỹ thuật cưỡi ngựa tinh xảo, mình cần hắn lưu lại hỗ trợ. Hai người đang nói chuyện, đã nhìn thấy những binh sĩ cưỡi thử ngựa kia trở lại. Xung trận ngựa lên trước, quả nhiên là Bạch Ngọc Đường. Hắn không riêng gì nhanh hơn so với kỵ binh bình thường. Thậm chí bọn người đạo chiếm đã đi theo Trần Nguyên đến đảng hạng cũng bị rớt lại phía sau mấy thân ngựa. Bạch Ngọc Đường trông thấy Trần Nguyên đứng ở chỗ này, liền trực tiếp giục ngựa lao đến. Thẳng đến khi thớt ngựa cách Trần Nguyên vài bước, mới bỗng nhiên giật dây cương dừng lại. Trần Nguyên nở nụ cười, nói, Ngọc Đường có kỹ thuật cưỡi ngựa không tệ. Hiện tại ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi thật sự muốn lưu lại, thời điểm ta trùng kiến kỵ binh, sẽ hướng Hoàng thượng đề cử ngươi, đến lúc đó ngươi muốn trở cũng không được. Bạch Ngọc Đường ngồi trên ngựa, cười ngạo nghễ một tiếng, nói, ta đã quyết định chủ ý, đời này ta sẽ ra trận chiến tranh, trên giang hồ không còn nhân vật Bạch Ngũ gia nữa. Trần Nguyên gật đầu, tốt, cứ quyết định như vậy đi. Giám quân của ngươi thế nào? Nếu như hắn và ngươi không hợp nhau, ta có thể giúp ngươi thay đổi. Vậy cũng là Trần Nguyên mở một cái cửa sau cho Bạch Ngọc Đường. Hắn biết rõ tính tình Bạch Ngọc Đường cao ngạo, nếu giám quân có một chút thần sắc khinh thường, chỉ sợ sự tình Bạch Ngọc Đường có thể làm ra, cũng không phải chỉ đơn giản như cáo trạng. Bạch Ngọc Đường cười ha ha một tiếng rồi nói, cảm ơn Trần huynh quan tâm. Điểm này ngươi yên tâm đi, đêm qua ta và giám quân đại nhân đã thảo luận thi từ một đêm. Có chút hợp ý, buổi sáng hôm nay, tất cả giám quân đều đang ngủ, duy chỉ có giám quân chịu theo ta đi ra ngoài cưỡi thử ngựa. Hắn nói tới chỗ này, đầu hơi quay trở lại một chút, nói, vị này chính là giám quân đại nhân, lời nói vừa nói tới chỗ này, sắc mặt của hắn bỗng nhiên thay đổi. Cảm giác hưng phấn vừa rồi hoàn toàn không thấy. Nói, không tốt, giám quân đại nhân chạy đi đâu rồi? Trần Nguyên sửng sốt một chút, hỏi, không phải hắn đi theo phía sau ngươi sao? Bạch Ngọc Đường rất là ảo não, thở dài một tiếng, nói, ai hắn không biết cưỡi ngựa, ta lại để cho hắn cưỡi trên ngựa của ta. Tất nhiên là một mực lôi kéo y phục của ta, vừa rồi Dương Thanh truy đuổi ta quá mau. Không ngờ ta lại làm giám quân đại nhân ngã xuống. Trần huynh, Lưu tướng quân, các ngươi ở chỗ này, ta sẽ đi tìm hắn về đây. Mong rằng hắn không bị thương. Trần Nguyên lập tức hiểu ra, trên mặt cũng hiện lên vẻ quá sợ hãi. Bạch Ngọc Đường này đích thị là đua ngựa cùng người, đua đến chỗ thích thú. Vùng cả giám quân xuống ngựa, những giám quân kia đều là thư sinh, thật sự không nên xảy ra chuyện gì mới tốt. Nếu như là người giám quân thứ nhất cứ như vậy mà bị ngỏm củ tỏi rồi. Tất nhiên sẽ để cho những người phản đối mình kia mượn cớ này để dùng. Hắn tức giận vỗ bờ mông con ngựa Bạch Ngọc Đường. Còn không mau đi tìm đi. Nhìn Bạch Ngọc Đường lại một đường mau chóng đuổi theo. Trần Nguyên đang lo lắng giám quân có thể bình an trở lại hay không. Thiết An Ha Mã Thay bỗng nhiên chạy tới. Ghé vào lỗ tai hắn. Nhẹ nhàng nói, trưởng quầy, Hạ Từ đại nhân tới rồi. Hưng Khánh Phủ có đại sự phát sinh. Ánh mắt Trần Nguyên lập tức biến đổi. Nói với Lưu Bình, Lưu Bình, ngươi ở tại chỗ này nhìn xem giám quân thế nào. Ta khẳng định là hắn đã bị thương. Nếu như xảy ra hậu quả gì nghiêm trọng, lập tức tới nói cùng ta. Lưu Bình gật đầu ứng. Trần Nguyên bước nhanh đi theo Thiết An Ha Mã Thay rời đi. Hắn biết rõ. Nếu lần này là tin tức tốt mà nói, vậy thì trò chơi sẽ lập tức xong rồi. Sau khi vào cửa, Trần Nguyên liền nhìn sắc mặt Hạ Từ đầu tiên, chỉ thấy trên mặt Hạ Từ treo một mảnh dáng tươi cười. Hắn lập tức mừng rỡ, hỏi, thế nào, có tin tức gì tốt hả? Hạ Từ cười ha ha một tiếng, nói, Hạ quan báo tin vui cho Phò Mã gia, hơn nữa còn là xong Hỷ Lâm Môn. Trần Nguyên trừng mắt liếc hắn một cái, nói, đừng thừa nước đục thả câu, lập tức nói, Hạ Từ ôm quyền, nói, vâng, việc vui đầu tiên, Trương Tấm Nguyên chết rồi. Thứ hai, Lý Nguyên Hạo và Dã Lợi Kiến Ca dĩ nhiên là đã trở nên Dương Cung Bạt Kiếm. Hiện tại toàn bộ quân đội của Dã Lợi Kiến Ca đóng giữ ở bên ngoài Hứng Châu Phủ. Đã tạo thành tình thế rằng co cùng Lý Nguyên Hạo, tức thời điểm Trần Nguyên nghe được tin thứ nhất, không có chút ngoài ý muốn nào. Nhưng tin tức thứ hai quả thực làm cho hắn mừng rỡ. Miệng nói, à, cẩn thận nói ra xem sao. Hạ Từ nói xung đột giữa Lý Nguyên Hạo cùng Dã Lợi Kiến Ca một lần. Càng nói đến đoạn cuối cùng, khóe miệng Trần Nguyên càng nổi lên dáng tươi cười. Đợi cho Hạ Từ nói xong toàn bộ, Trần Nguyên đi qua lại hai vòng trong phòng, bỗng nhiên đứng thân hình lại, ngữ khí kiên định nói. Lý Nguyên Hạo sắp xong rồi. Hạ Từ, ngươi có dám đi gặp Dã Lợi Kiến Ca hay không? Hạ Từ liền ôm quyền nói. Hạ quan đang có ý đó. Hiện tại, ở Hưng Khánh Phủ, sự tình Lý Nguyên Hạo và Dã Lợi Kiến Ca mâu thuẫn. Đã là mọi người đều biết, Dã Lợi Thị cố gắng hòa giải quan hệ giữa trượng phu và huynh trưởng. Muốn để cho hai người bọn họ quay về với nhau. Nhưng Dã Lợi Kiến Ca và Lý Nguyên Hạo tương giao hơn 20 năm. Song phương đều hiểu rất rõ đối với bản tính của nhau. Đối với Dã Lợi Kiến Ca mà nói, bắt đầu từ một khắc hắn làm rõ sự tình này, liền ý nghĩa là đã không có đường quay đầu lại. Về phần bước tiếp theo mình nên làm như thế nào, hắn cũng không biết, tâm tình Dã Lợi Kiến Ca bây giờ rất tuyệt vọng, cảm tình giữa hắn và Lý Nguyên Hạo. Rõ ràng cứ như vậy mà xong rồi. Lý Nguyên Hạo giết Trương Tấm Nguyên, hắn có thể cho rằng đó là một sai lầm để tha thứ. Nhưng Lý Nguyên Hạo còn đồng thời phái binh đi giám thị phủ đệ của mình. Cái này rõ ràng đã chạm đến điểm mấu chốt của Dã Lợi Kiến Ca. Dã Lợi Thị đến rất nhiều lần, bảo hắn đi lên triều đình, ở trước mặt tất cả các đại thần, nói rõ ràng chuyện giữa hắn cùng Lý Nguyên Hạo. Hơn nữa còn nói cho hắn biết, Lý Nguyên Hạo đã muốn hứa hẹn, nếu quả thật mình sai, sẽ ở trước mặt mọi người xin lỗi Dã Lợi Kiến Ca. Tựa như lúc bọn hắn còn nhỏ, nhưng Dã Lợi Kiến Ca hiện tại đã không dám đi vào triều đình. Hắn biết rõ, một khi chính mình bước vào cái chỗ kia, khả năng là sẽ không ra được. Hắn không tin Lý Nguyên Hạo, cũng không tin lời Dã Lợi Thị nói. Bây giờ có thể đủ tín nhiệm, chỉ có quả đấm của mình. Hắn cả ngày ở trong quân doanh, nhìn binh lính của mình. Đây mới là phương thức tốt nhất để mình giữ được tánh mạng. Bảo vệ tánh mạng người nhà mình, mà Lý Nguyên Hạo bên kia lại càng không cam lòng. Nếu như Dã Lợi Kiến Ca chịu giúp hắn, hắn còn có lòng tin thủ vững ở Hưng Khánh Phủ. Tại đây còn có rất nhiều đồ ăn người, bằng vào thực lực đám phản quân kia. Muốn đánh đến đây, ít nhất cũng phải mất một năm nửa năm, nhưng hiện tại Dã Lợi Kiến Ca không muốn giúp hắn nữa rồi. Huynh đệ tốt nhất của mình hiện tại đang mang theo hơn 2 vạn người. Cư ngụ tại bên ngoài Hưng Khánh Phủ, hắn muốn làm cái gì? Chính mình cũng không biết, chẳng lẽ cực cực khổ khổ thành lập Đại Hạ Quốc, lại dùng một loại phương thức như vậy để kết thúc, phản quân đã càng ngày càng gần. Lông mày Lý Nguyên Hạo cả ngày co rút lại, đại thần trên triều đình chỉ có 3-4 người, 2 ngày này lại mấy người chạy trốn, còn có một vài người chạy đến trong lều của Dã Lợi Kiến Ca. Đại ca của mình đã công khai khiêu chiến với mình, lúc này, hắn phải lựa chọn, cách trương.